Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1811. Chương 1811. Tài xế không tốt thuê. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử Nguyệt Phiếu Loan Phượng. Chạy, Giang Mẫn có thể không có chuẩn bị thả qua Vạn Phong. Nói, Loan Phượng là làm sao biết chín cạn một sâu là ý gì? Các ngươi trước thời hạn liền tới một chỗ. Cái này không biết còn hỏi sao? Vạn Phong và Loan Phượng chung một chỗ cũng không phải một năm hai năm. Nàng chứa cái gì hồ đồ nha? Ngoặc kép chấm than, xem ngươi bây giờ hưng phấn mặt xem mông con khỉ tựa như. Làm sao vừa nghe như vậy chuyện tinh thần đầu như vậy đủ đâu? Đừng quên khuya về nhà nói cho nhà ngươi Diêm Lăng một tiếng. Ta cũng mặc kệ, ngươi bỏ mặc ngày mai ta tìm người khác. Hoa hậu Chợ Lớn lên rất nhiều mỹ thuật xã cũng chạy lên cho ta làm quảng cáo đâu. Sáng sớm ngày mai 8 giờ ta nếu là không thấy được Diêm Lăng, ta đi ngay tìm người khác. Vạn Phong nói xong cũng ra xưởng may. Liệu Giang Mẫn cũng không dám không nói cho. Tập đoàn Nam Loan một năm tiền quảng cáo tốt mấy triệu đâu. Không làm nhà nàng đi đâu mà đi kiếm tiền. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong không thấy Diêm Lăng. Ngược lại là trước thấy Tiếu Quân. Tiếu Quân lái một chiếc xe đò kéo 30 tài xế tới. 300.000 tiền mặt, 700.000 chi phiếu. Hàng này cái này 2 năm quả thật không thiếu kiếm tiền nha. Trong nhà hắn xe bây giờ cũng đáng 2-3 triệu. Cái này còn có thể cầm ra 1 triệu tiền mặt. Trong tay hắn tối thiểu vậy phải trả có 300-400.000 tiền mặt. Nuôi như vậy nhiều xe. Trong tay không mấy trăm ngàn tiền mặt chi tiêu không ra. Như thế nói hàng này tài sản bây giờ vượt qua 5 triệu. Vạn Phong soát quét cầm Tiếu Quân của cải cũng tính ra. Tiếu Quân mang tới 30 tài xế rất nhanh một người lái một chiếc lật đấu xe ra xưởng. Ở Tiếu Quân cầm xe hắn đề ra sau khi đi. Vạn Phong vậy từ đoàn xe bên trong xách ra 3 chiếc xe đi ra. Trong đó hai chiếc Vạn Phong từ trong xưởng điều hai cái lúc đầu thử xe công. Còn dư lại chiếc kế tiếp mình mở. Biểu đệ vé xe tốt nghiệp muốn 15 số. Cùng chính hắn học xong phiếu lại ma hợp cùng bến tàu bắt đầu đệm phương thời điểm liền không còn. Kịp rồi, không tập dợt xe chở hàng chẳng những ảnh hưởng sử dụng tuổi thọ mã lực còn nhỏ. Bây giờ trước tìm người đem xe mài đi ra ngoài trách nhiệm liền rơi vào Vạn Phong trên mình. Vạn Phong dặn dò vậy hai cái thử xe công thật tốt ma hợp. Không cho phép lừa bịp. Mình đang chuẩn bị lái một chiếc lật đấu đi ra thời điểm. Diêm Lăng cưỡi xe gắn máy hu hu tới. Ta lấy là ngươi không tới chứ. Ngươi nếu là không tới ta liền đến Hoa Hậu đi tìm người khác. Cái này ta có thể không tới sao? Nói một chút ngày hôm qua đã làm gì? Gọi điện thoại nhà ngươi trong tiệm cô nàng nói ngươi đi ra ngoài. Đánh ngươi nhắn ngươi cũng không hồi. Ngươi đặc biệt có phải hay không mang người nhà phụ nữ lưu manh đùa bỡn đi? Diêm Lăng hết ý kiến. Ta chiều hôm qua ra cửa làm việc. Cũng khéo. Truyền máy nhắn pin hết pin. Ta là đến tối lão bà ta về nhà nói ngươi tìm ta không tìm được ta mới phát hiện truyền máy nhắn hết. Pin, thật, Vạn Tổng, ta cảm thấy trong lòng của ngươi thật xấu xa. Làm sao có chút chuyện gì mà ngươi cũng quên khố đai lưng trở xuống liên lạc. Lão có người có ý nghĩ như vậy đều là lưu manh. Ha ha, đừng chứa có được hay không? Cái nào bình thường người đàn ông không lưu manh? Không lưu manh trừ có bệnh chính là giả vờ đứng đắn. Tốt lắm, không cùng ngươi xả đàn. Thấy những thứ này lật đấu xe chưa? Đi tìm nhân viên kỹ thuật hiểu một chút tham số. Sau đó cho ta làm một quảng cáo. Và vậy xe bán tải quảng cáo hợp tới một chỗ. Vẫn quy củ cũ từ huyện đài đến thành phố đài đến tỉnh đài cuối cùng là cả nước cũng cho ta đầu một. Đầu, không yêu cầu cái gì khung giờ vàng. Chỉ cần là buổi tối là được. Khung giờ vàng mặc dù hiệu ích tốt, nhưng là tiền cũng tốt. Năm 91, liên quan tới xe cộ quảng cáo ở lúc nào đoạn hiệu quả cũng không sai biệt lắm. Một năm này quảng cáo nhiều nhất chính là các loại thuốc. Sau đó là bừa bộn bột giặt. Còn nữa tivi, tủ lạnh, máy giặt quần áo. Đây nếu là toát ra một khoản xe quảng cáo, bản thân liền là đặc biệt hấp dẫn người. Diêm Lăng đi tìm nhân viên kỹ thuật đi. Vạn Phong bắt đầu xe mới ma hợp. Xe mới ma hợp là đặc biệt rườm rà sự việc. Từ động cơ không chuyển ma hợp bắt đầu, đến một đường hai đường ba ngăn cản bốn ngăn cản số năm mài và. Xe không ma hợp xong chính là mang chở ma hợp. Từ ít đến hơn, toàn bộ xe ma hợp xong hành trình thấp nhất vậy vượt qua 500 cây số. Nghiêm chỉnh mà nói phải qua ngàn cây số. Vạn Phong tiên sinh mở xe không dùng một đường ở Vịnh Nam Đại Vòng Loan trên quốc lộ vòng vo một vòng, sau đó mới bắt đầu đến trên đường lớn ma hợp. Cùng 1, 2, 3 ngăn cản cũng chạy mười mấy cây số sau liền bắt đầu đi xa địa phương cháy. Trạm thứ nhất sẽ đến Hắc Tiêu, ở Vu Khánh Đào Đông Lạnh cổng nhà xưởng. Vạn Phong gặp được Vu Khánh Đào. Vu Khánh Đào nhìn Vạn Phong lái một chiếc hắn từ đã gặp màu xanh ra trời xe chở hàng. Run run một cái, ngươi sẽ không là lại tới giao hàng xe ngươi tới chứ? Ta chỉ ngươi mua hai chiếc xe kia có thể đặc biệt chết đói. Đây là ta cho ta biểu đệ xe ma hợp đâu. Hắn đang học phiếu phải đến 15 số mới có thể học xong. Không người mài xe không thể làm gì khác hơn là ta tới. Đây chính là ngươi nói công ty các ngươi. Tháng 6 ra lật đấu xe. Vu Khánh Đào vây quanh đầu xe vòng vo một vòng. Một cầu 4x2 từ tháo xe. Một đỉnh trong đưa lưu từ tháo, ấn định chở hàng 5 tấn, nhưng là ngươi liền kéo 10 tấn vậy không thành vấn đề. Bây giờ có hai cái loại có thể cung cấp lựa chọn. Giá bán là 60.000 và 60.600, ngươi chuẩn bị vào tay mấy chiếc. Mặc dù Vu Khánh Đào mua mấy chiếc xe Vạn Phong thật đúng là không coi ra gì, nhưng vẫn là thuộc về theo bản năng làm lên quảng cáo. Một chiếc xe 60.000 tốt biết bao xem không hề coi là quý. Nhưng là lúc nào có thể kiếm về đâu. Vạn Phong cầm và Tiếu Quân đã tính nợ lại cho Vu Khánh Đào tính một lần. Ngươi là ý nghĩa là một tháng một chiếc xe là có thể sạch sẽ được lợi hồi 10.000 nguyên. Cái này là trên lý thuyết số liệu. Cơ sở là xe không xảy ra trạng huống. Thời tiết giữ khô ráo. Dỡ bốc kịp thời. Bất quá loại này có thể cơ hồ là không tồn tại. Có thể ở lý luận trên căn bản giảm thiếu 30%. Như vậy một tháng được lợi hồi 6-7 ngàn không là vấn đề. Theo lý thuyết Vu Khánh Đào so người khác tiền kiếm được còn nhiều một chút. Và Tiếu Quân so sánh, hắn một xe mỗi phương đất còn so Tiếu Quân hơn ngũ mau đây. Hắn một chiếc xe một tháng được lợi hồi 10.000 thật có thể. Vu Khánh Đào đầu thật nhanh vòng vo một lần. Cho rằng cái này mua bán có thể làm. Chính là một năm được lợi một chiếc xe trở về vậy cũng không phải là tiền sao. Ta tới trước 10 chiếc như thế nào? Vạn Phong bỉu môi một cái. Tiếu Quân há mồm liền 30 chiếc. Ngươi đặc biệt mới 10 chiếc. Cái này còn là ngươi sao? Quát con vô dụng, hì hì, vậy ta tới 20 chiếc cái này có thể chứ? Tới 50 chiếc, chính ngươi việc ngươi lại không kiếm nhiều một chút. Sau này đi đâu mà tìm như vậy cơ hội? Vu Khánh Đào cũng muốn khóc. Ta đi đâu mà tìm như vậy nhiều tài xế nha? Vạn Phong đưa tay từ ngọc núi đi bờ biển rạch một cái kéo. Cứ như vậy cái khoảng cách, liền bằng lái cũng không cần. Cảnh sát giao thông cũng không khả năng chạy tới nơi này. Hắc Tiêu lớn như vậy cái công xã không tìm được biết lái xe. Quả thật không tìm được. Nông thôn biết bày chuẩn bị xe dẫu sao là số ít. Nếu không ta cũng tới trước 30 đài đi. Ngươi còn được từ mình chuẩn bị 2 đài xe xúc. Được 200 ngàn. Có như thế nhiều xe không có xe xúc ngươi chơi cái búa nha. À... cái này còn được 200 ngàn nha. À gì nha, nhà của một mình ngươi xe dỡ bốc không cần đòi tiền.